Chương 436, Hộ Lâm Viên Sủ Bà Xạ, tăng thêm. Ta gọi là Sủ Bà Xạ, không tốt, phía trước là liên minh thiết lập tự nhiên bảo hộ khu, nếu là không có sự kiện khẩn cấp, người bình thường không được theo tiến vào đi qua bữa tiểu Nam Hải sự kiện về sau, lại một người ngăn ở Lạc Ninh đám người phía trước. Chỉ là trước mắt cái này mặc liên minh hộ lâm viên quần áo lao động nữ tính, cũng không phải là nghĩ ném liền ném có thể theo khi dễ vai trò. Vị này gọi là Sủ Bạ Xạ nữ hộ lâm viên mặc thổ hoàng sắc đồ lao động, lấy một đầu màu lam nhạt tóc ngắn, lúc này chính ngăn ở Lạc Ninh đám người trước mặt. Liên minh thiết lập tự nhiên bảo hộ khu nhưng vì cái gì không thể để cho huấn luyện gia tiến vào đâu tủ cổ chút nghi hoặc, ấn lý thuyết, bảo hộ khu nhiều nhất là cấm chỉ huấn luyện gia ở bên trong lung tung bắt bổ kẻ mẩn, mà sẽ không dễ dàng hạn chế huấn luyện gia tiến vào. Bởi vì đối với huấn luyện gia tới nói, ngươi càng là hạn chế, bọn hắn liền càng tò mò, hạn chế tiến vào hiệu quả liền là bị huấn luyện gia nhóm lén lút xâm lấn các ngươi là huấn luyện gia à, vậy thì dễ làm rồi. Ta len lén nói cho các ngươi biết một cái bí mật, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể lấy hướng ra phía ngoài lộ ra nha. Đại khái là Lạc Ninh một đoàn người không có đem bộ kẹ mẩn thả tại bên ngoài, tăng thêm QNZ không có phổ thông ra ngoài lữ hành huấn luyện ra không gian ba lô. Nguyên nhân, dù bà xạ tiểu thư vợ y mà coi là Lạc Ninh một đoàn người chỉ là phổ thông du khách mà thôi. Biết được Lạc Ninh bọn người là huấn luyện ra về sau. Dù bà xạ lập tức làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Bí mật như là không thể theo lộ ra, thôi được rồi. Đóa Nhi là cái thiện người am hiểu cô gái tốt, nhìn xem Sủ bà xạ một bộ nghiêm túc vô cùng bộ dáng, cảm thấy chút ép buộc nàng lập tức nói. Bài đù không có chuyện gì à, huấn luyện gia có thể biết được, chỉ muốn các ngươi bảo mật lời nói liền tốt. Sủ bà xạ khoát khoát tay, sau đó nhìn phía sau một tòa núi lớn, nói, phía trước là điện hệ bổ kẹ mẩn thánh địa. Ở phía trên một cái hồ nước có thể trị điện hệ bổ kẻ mẩn thương thế cùng tăng cường điện hệ bổ kẻ mẩn thực lực. Liên minh sợ tà ác làm loạn người trước tới đây cướp đoạt bổ kẻ mẩn hoặc là phi pháp nghiên cứu hồ nước, cho nên sai khiến ta ở chỗ này phụ trách hồ nước an toàn. Như thế à, có thể khôi phục hoang dại điện hệ bổ kẻ mẩn thương thế, hoàn toàn chính xác phải thật tốt bảo vệ không cho nó bị phá hư đâu. Tu cổ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Bất quá các ngươi là huấn luyện gia. Đương nhiên có thể đi qua á chỉ là không nên tùy tiện tuyên dương ra ngoài nhà. Dù bà xã nói, đối Lạc Ninh đám người nói, nơi này phân bố rất nhiều hộ lâm viên, bọn hắn không chỉ có bổ kẹ mẩn, mà lại trang bị vũ khí nóng, cho nên không ai dám ở chỗ này quấy rối có thể thu phục điện hệ bổ kẹ mẩn. Nơi này Lạc Ninh sau khi nghe, hỏi ra hắn ở vấn đề. Đối tại cái gì hộ lâm viên vũ khí nóng Lạc Ninh đều không hứng thú, chỉ cần hắn nghĩ những thứ này đều không là vấn đề. Với hắn mà nói, một cái ưu tú điện hệ bổ kẻ mẩn mới là hắn tới chỗ này mục tiêu. Đương nhiên có thể thu phục, chỉ cần là song phương đều nguyện thu phục, chúng ta là sẽ không can dự. Dù bà xạ gật gật đầu, tương phản, chúng ta còn hy vọng huấn luyện ra nhóm nhiều hơn thu phục bên này điện hệ bổ kẻ mẩn đâu, bởi vì nơi này tụ tập bổ kẻ mẩn thật sự là nhiều lắm, rất dễ dàng bị một chút thế lực cho để mắt tới, mặc dù hộ lâm viên cỡ dọ kẹt. Nhưng là đối với những cái kia người điên cuồng tới nói, chúng ta hộ lâm viên cũng vô pháp cố kỵ đến. Đám người lúc này đã tại Sủ Bạ Xạ dẫn đầu hạ bắt đầu hướng một tòa cao cao phía trên ngọn núi lớn bò đi, phảng phất là xác minh Sủ Bạ Xạ lời nói, đã đi tới chân núi Lạc Ninh bọn người lập tức đã nhìn thấy chân núi một cái hệ lẹ tạ bù dị dị, hai cái hệ lẹ kịch cùng một cái giải cụ. Là hệ lẹ kịch cùng hệ lẹ tạ bù dị dị sao còn giải cụ tủ cổ lập tức mở ra bộ kẹ đen. Hệ lẹ kịch cùng hệ lẹ tạ bù dị tính được là điện hệ bổ kẹ mẩn bên trong tương đối hiếm chủng loại, đồng thời cờ ơn nở thấn đở ở tổn tiến hóa giải cụ tại giã ngoại cũng tương tự không phải cái gì hàng thông thường. Lạc Ninh, ngươi muốn thu phục hệ lẹ kịch hoặc là hệ lẹ tạ bù dị sao Sủ Bạ Xạ mang theo tiểu dung, phảng phất là vì chính mình quản lý mảnh khu vực này mà cảm thấy tự hào, nơi này điện hệ bổ kẹ mẩn đều là phi thường cường tráng A. Rất nhiều huấn luyện gia muốn thu phục nơi này điện hệ bổ kẹ mẩn, ngược lại bị bọn chúng đánh bại đâu. Theo Sủ Bạ Xạ, Lạc Ninh hỏi ra vừa mới có thể hay không thu phục nói như vậy ngữ, liền tuyệt đối là tới thu phục điện hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện gia, cho nên Sủ Bạ Xạ mới có thể câu hỏi này. Dù sao hệ lẹ kịt cùng hệ lẹ tạ bù dịch cũng không phải cái gì bổ kẹ mẩn, bọn chúng chân quý trình độ có thể nói cùng các lớn địa khu ngự ba nhà không sai biệt lắm hiếm. Nếu là muốn một mực điện hệ bổ kẹ mẩn, hệ lệ kịch nhất tộc là lựa chọn tốt nhất. Không được, ta muốn thu phục, là ảm phạ rồ, nếu như không có ảm phạ rồ, mạ dịp hoặc là phở lạ phỉ cũng có thể. Nhìn xem dần dần đi xa hệ lẹ kịt bọn chúng, Lạc Ninh cùng đám người vừa đi lên núi chân, một bên lắc đầu nói ra. Mặc dù hệ lẹ kịt tối trung tiến hóa hệ lẹ tỷ vì giờ đích thật là một cái cường lực bổ kẹ mẩn, nhưng là trong tầm hiểu biết của Lạc Ninh, hệ lẹ tỷ vì giờ tạm thời không có mẹ gả tiến hóa, mà ảm phạ rồ thì khẳng định là mẹ gả tiến hóa. Cho nên, Lạc Ninh quyết định thu phục ảm phạ rồ, mà không phải hệ lẹ kịt. Ảm phạ rồ à, không nói tại giã ngoại, liền xem như đang huấn luyện nhà ở giữa cũng rất ít ảm phạ rồ tồn tại đâu. Dù bà xạ làm điện hệ bảo hộ khu nhân viên quản lý, đối với điện hệ bổ kẹ mẩn hết sức quen thuộc, ảm phạ rồ làm điện hệ bên trong cường lực bổ kẹ mẩn, nàng tự nhiên là biết được. Chỉ là ảm phạ rồ ban đầu hình thái phở lạ phì hoặc là mạ dịp mặc dù không phải rất hiếm, nhưng là bọn chúng tiến hóa thành ảm phạ rồ lại là phi thường thưa thớt. Có lẽ là tên ảm phạ rồ bên trong cái rồng chữ mà lại ảm phạ rồ hoàn toàn chính xác có thể học được long hệ kỹ năng, nhưng là căn cứ tiến sĩ nghiên cứu, ảm phạ rồ là không có long hệ thuộc tính chỉ Lạc Ninh biết, ảm phạ rồ long hệ thuộc tính muốn tại mẹ gả tiến hóa về sau mới có thể bị kích phát ra đến, không có mẹ gả ảm phạ rồ vẹn vẹn điện hệ thuộc tính mà thôi, mặc dù có thể sử dụng long hệ kỹ năng, nhưng là tuyệt chiêu uy lực rút ngắn rất nhiều. Ta tin tưởng có thể thành công bồi dưỡng ra ưu tú ảm phạ rồ, nghe sủ bạ xạ tiểu thư đối với nơi này miêu tả về sau, ta càng thêm lòng tin. Lạc Ninh ngước đầu nhìn lên lấy cao ngất lớn trên đỉnh ngọn núi, đối sủ bạ xạ vừa cười vừa nói. Lấy hệ thống nghịch thiên chơi, ảm phạ rồ tiến hóa với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, hắn bổ kẹ mẩn sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng ưu tú vậy liền chúc ngươi thành công thu phục ảm phạ rồ. Chúng ta tăng thêm tốc độ sườn núi chô dốc đứng cơ hồ là đạt đến độ sừng nghiêng trình độ, nhưng là đối với sủ bạ xạ tiểu thư lâu dài ở chỗ này trên dưới hộ lâm viên tới nói, không có chút nào là sự tình Lạc Ninh một đoàn người cu nở dê đồng dạng không có sử dụng siêu năng lực, càng không. Triệu hồi ra bổ kẹ mẩn đến thay đi bộ, dù sao lấy trước gặp ngươi khó mà thông qua con đường liền là siêu năng lực phi hành, ngẫu nhiên tới một lần leo núi thể nghiệm cu nở dê là rất không tệ.